Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Phùng Thúc Thúc, ta không có Phùng chủ nhiệm. Hai người nghe được Phùng Minh Phong nói. Trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi. Mặt trở nên trắng bệch. Các ngươi không cần giải thích. Giấy trắng mực đen, các ngươi làm cái gì? Đều đã điều tra xong, Phùng Minh Phong thở dài. Các ngươi đã là sinh viên, hẳn là biết bịa đặt sự thật phỉ báng người khác là phạm pháp. Cái kia học sinh đỉnh đầu thượng cũng có một phần như vậy tư liệu. Nếu nàng muốn đi cáo, các ngươi hai cái nhất định là tội danh thành lập. Quý Đông Tình cùng Lâm Hiểu Toàn sắc mặt lại là một bạch, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, ngực lạnh cả người. Trường học đã vì các ngươi hai cái cùng nàng câu thông qua. May mắn cái kia học sinh tính cách khoan dung, đáp ứng không khống cáo các ngươi. Cho nên, các ngươi cần thiết đem xin lỗi tin cùng kiểm điểm viết hảo, Phùng chủ nhiệm. Chủ mưu không phải ta, Lâm Hiểu Toàn biết hiện tại lại biện giải chuyện này chính mình không có làm. Khẳng định là không được, nhưng là, nàng nhất định không thể nhớ lớn hơn. Hít sâu một hơi, thường lui tới điểm mỹ đáng yêu trên mặt mang theo một phân quyết tuyệt. Lâm Hiểu Toàn nói, phát thiệp tiểu hào là của ta, nhưng là Đông Tình giúp ta khai. Hoài Hương thân thể có số vị chuyện này cũng là Đông Tình nói cho ta. Ta chỉ là sinh khí Hoài Hương ảnh hưởng đến ta cùng bạn trai chi gian cảm tình. Nhưng là không có nghĩ tới phải đối nàng làm ra không tốt sự tình. Là Đông Tình vẫn luôn xúi dục ta. Trên diễn đàn thiệp cũng là nàng kế hoạch muốn viết như thế nào, trường học nhớ lớn hơn. Như vậy sau này nàng hồ sơ chung đều sẽ mang vết nhơ. Đây là nàng không thể tiếp thu. Lâm Hiểu Toàn ngữ khí thức kích động. Phùng chủ nhiệm, Đông Tình nàng mới là chủ mưu, Hiểu Toàn. Quý Đông Tình không có đến Lâm Hiểu Toàn thế nhưng sẽ đột nhiên cắn nàng một ngụm. Nàng nhìn Phùng Minh Phong, trắng bệch trên mặt không có một chút tơ máu. Nàng hơi hơi cúi đầu, đối lập Lâm Hiểu Toàn mãnh liệt phản bác, nàng nhưng thật ra trực tiếp nhận sai. Phùng chủ nhiệm, ta xác thật làm sai, không nên làm như vậy thương tổn đồng học sự tình, nhưng là ta cũng không có xúi dục Hiểu Toàn. Phía trước Hiểu Toàn bởi vì cùng bạn trai chia tay nguyên nhân, ghi hận Hoài Hương, cho nên làm ta giúp nàng vội, khai tiểu hào. Hơn nữa cầu ta phối hợp nàng ở trên diễn đàn soát mắng Hoài Hương nhắn lại thấy Quý Đông Tình. Dũng cảm nhận sai, nói thẳng thắn, Phùng Minh Phong sắc mặt hòa hoãn vài phần, hắn cũng không cần như vậy khó xử. Ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi làm ta phát thiệp, ngươi hiện tại ở trốn tránh trách nhiệm. Lâm Hiểu Toàn cắn môi, trừng hướng nàng, đối phương đem trách nhiệm đều đẩy cho chính mình, thật sự quá đáng giận. Phùng Minh Phong nhéo ấn đường. Hảo, sự tình ta đã rõ ràng. Lâm Hiểu Toàn, trường học sẽ đối với ngươi nhớ một lần lớn hơn xử lý. Quý Đông Tình, nhớ tiểu qua xử lý. Như vậy sự, về sau không cần tái phạm. Nếu không trực tiếp khai trừ, trở về viết xin lỗi tin cùng kiểm điểm thư đi. Hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hai người có thể rời đi. Phùng chủ nhiệm, không phải ta. Là Quý Đông Tình, Lâm Hiểu Toàn hốc mắt nước mắt lập tức liền chảy xuống. Nếu bị nàng cha mẹ biết như vậy sự, nàng sẽ bị đánh gãy chân. Trở về đi, Phùng Minh Phong không hề để ý tới nàng biện giải. Hai người chi gian, hắn sẽ càng thiên vị với Quý Đông Tình. Đi ra dạy học đại lâu, Lâm Hiểu Toàn còn khóc. Nàng một phen kéo lại Quý Đông Tình tay, đem người sau này lôi kéo, chất vấn ra tiếng. Là ngươi kêu ta phát thiệp bịa đặt kỷ Hoài Hương, ngươi vì cái gì không thừa nhận? Quý Đông Tình dùng sức tránh thoát mở ra, nàng so Lâm Hiểu Toàn cao, lại còn có mang giày cao gót, ước chừng so Lâm Hiểu Toàn cao hơn nửa cái đầu. Hiểu Toàn, ta nhớ rõ ta đề nghị thời điểm, ngươi không phải không có phản đối sao? Ta chỉ đưa ra đem kỷ Hoài Hương có thể rú sự tình tuôn ra tới. Là ngươi nói muốn hơn nữa nàng câu dẫn ngươi bạn trai sự, rõ ràng phía trước nàng xác ngửi được kỷ Hoài Hương trên người có xú vị, nhưng là vừa rồi kia văn kiện thượng nói các nàng bịa đặt. Nàng đi Phùng Minh Phong văn phòng trước, còn nhìn đến trên diễn đàn có người phát thiệp nói Kỷ Hoài Hương trên người không chỉ có không có xú vị, ngược lại là tự mang mùi thơm của cơ thể. Thời gian thật chặt bách, lúc ấy nàng không có nhìn kỹ. Hơn nữa, tra ra các nàng hai người, khẳng định là Kỷ Hoài Hương bạn trai, hướng trường học tạo áp lực, nhất định cũng là hắn. Trong lúc nhất thời, Quý Đông Tình hận đến nghiến răng nghiến lợi, không chỉ có không có thương tổn đến Kỷ Hoài Hương, ngược lại chiêu họa thượng thân, đem xin lỗi tin dán ở mục thông báo, chẳng phải là tuyên cáo toàn giáo người sao? Làm trường học như vậy trừng phạt nàng, Kỷ Hoài Hương thật tàn nhẫn. Thu hồi các loại suy nghĩ, nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn Lâm Hiểu Toàn, đem sở hữu tính tình phát tiết ở cái này ngu xuẩn trên người. Khó trách ta Đường ca muốn ném rớt ngươi, khóe môi mang theo một mặt châm chọc ý cười. Nàng trực tiếp xoay người rời đi, Lâm Hiểu Toàn sửng sốt, sắc mặt khó coi tới cực điểm mà ni trong ký túc xá. Quý Đông Tình cùng Lâm Hiểu Toàn một trước một sau vào cửa. Kỷ Hoài Hương cũng không biết các nàng hai đã nháo phiên. Mặc dù đã biết, cũng chút nào không để bụng, nàng thu thập quần áo, đợi lát nữa Cố Vô Cần lại đây tiếp nàng, đem hành lý dọn đi hắn chung cư. Giang Vịnh Điềm cảm giác được trong ký túc xá không khí thực huyền diệu. Nàng đứng ở hai phái trung gian, không hảo nói nhiều cái gì. Thẳng đến thấy Kỷ Hoài Hương đem tủ quần áo cùng trên mặt bàn thư đều đóng gói hảo. Nàng mới kinh ngạc hỏi, Hoài Hương, ngươi đây là muốn đi đâu a? Đem đồ vật đều thu thập đến như vậy sạch sẽ, còn xuất động dương hành lý, không phải là phải đi. Ta tạm thời dọn đến bên ngoài trụ. Kỷ Hoài Hương trực tiếp trả lời. A, Giang Vịnh Điềm sửng sốt. Ngay cả Lâm Hiểu Toàn cùng Quý Đông Tình đều nhìn qua đi. Ở ký túc xá Hảo Hảo, ngươi vì cái gì phải đi a? Vừa mới nói xong, Giang Vịnh Điềm đột nhiên nghĩ tới trên diễn đàn sự. Nàng cắn môi, không hề nói thêm cái gì. Tưởng dọn đến thư thái địa phương, Kỷ Hoài Hương ném xuống như vậy một câu liền tiếp tục thu thập. Đồ vật, giường đệm chăn, rửa mặt đồ vật nàng không có mang đi. Quần áo cũng để lại hai ba chồng lên tủ quần áo. Giữa chưa có thể hồi ký túc xá nghỉ chưa? Nghe vậy, Quý Đông Tình sắc mặt trầm trầm. Đối phương khẳng định là dựa thế dọn đi theo bạn trai ở chung đi. Nếu Kỷ Hoài Hương không phải leo lên Cố Vô Cần người nam nhân này. Nàng căn bản không cần cố kỵ Kỷ Hoài Hương. Trường học cũng căn bản sẽ không đối nàng làm ra trừng phạt. Mà đối diện Lâm Hiểu Toàn cúi đầu. Biểu tình hạ xuống, không nói một lời mà ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Đồ vật đều thu thập, Cố Vô Cần xuống xe giúp Kỷ Hoài Hương khiêng lên hành lý. Kỷ Hoài Hương lên xe, cột kỹ đai an toàn, nên mang đều mang theo. Ta không có rất nhiều đồ vật, một cái dương liền có thể chứa đầy. Chủ yếu cũng là quần áo cùng một ít thư, đi thôi. Kỷ Hoài Hương mới vừa trụ tiến chung cư mấy ngày hôm trước. Cố Vô Cần từ ban đầu thẹn thùng đến bây giờ thói quen. Thích ứng quá trình thực đoàn, hắn cho rằng chính mình sẽ không thói quen có một người khác bá chiếm hắn địa phương. Chia sẻ hắn cùng nhau riêng tư, lại không có nghĩ đến, cảm giác này ngược lại ngoài dự đoán mà làm hắn thích. Hiện tại, hắn mỗi ngày đều ngóng trông buổi tối đã đến. Bởi vì Kỷ Hoài Hương ban ngày yêu cầu đi học, hắn cũng có việc muốn vội, ban ngày hai người cơ bản không có thời gian chạm mặt. Hôm nay buổi tối, Kỷ Hoài Hương sớm liền tắm rửa xong, ngồi ở trên sofa xem TV, tẩy xong rồi, thấy Cố Vô Cần cũng tắm rửa xong ra tới, nàng nhường bên người vị trí, Cố Vô Cần lau tóc, ở nữ hài bên người ngồi xuống. Thấy nàng hạ thân chỉ xuyên một cái màu xanh nhạt, chỉ tới đùi quần đùi, hắn ánh mắt thâm, kia hiển lộ bên ngoài chân, lại trường lại tế, da thịt bạch đến sáng lên, muốn cho người bỏ qua đều khó. Kỷ Hoài Hương không hề tự giác, nàng cầm lấy một viên hồng đỏ bừng yên, phiềm ánh sáng anh đào bỏ vào trong miệng, chua ngọt tư vị lập tức ở đầu lưỡi thượng lan tràn. Thấy Cố Vô Cần nhìn chính mình. Nàng dùng cái kia lớn lên quá phận, Bạch đến quá phận chân đá đá nam nhân đùi. Ăn ngon, Cần Cần, ngươi muốn nếm thử sao? Cố Vô Cần ánh mắt dừng ở kia chạm vào chính mình đùi nữ hài trên chân. Hắn màu đen quần ngủ bên, tiểu xảo chân càng thêm có vẻ trong suốt thấu bạch, mượt mà ngón chân tượng không có đồ một chút sơn móng tay. Là khỏe mạnh hồng nhạt, rất đẹp, nữ hài toàn bộ bàn chân giống như so với hắn tay bàn tay còn nhỏ. Không chiếm được nam nhân đáp lại, Kỷ Hoài Hương trực tiếp cầm lấy mặt khác một viên anh đào. Huy tới rồi nam nhân môi mỏng biên, thu hồi ánh mắt, liền nữ hài đầu ngón tay. Cố Vô Cần hơi hơi mở ra môi, đem nàng trắng nõn ngón tay tính cả anh đào hàm vào trong miệng. Đầu ngón tay chạm vào một trận ướt át cùng ấm áp. Kỷ Hoài Hương mặt đỏ lên, lập tức đem tay rụt trở về, tạch hắn liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào không nói vệ sinh, Cố Vô Cần dùng đầu lưỡi đỉnh kia viên anh đào. Đối với nữ hài nhướng mày, mỉm cười không nói, Cần Cần, ta hậu thiên liền phải đi thành phố B, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Kỷ Hoài Hương phủng trái cây bồn, đôi hắn chớp chớp mắt, chú ý an toàn, Cố Vô Cần dựa vào sofa. Đối nàng nói, ân ân, còn có đâu, thi đấu cố lên. Cố Vô Cần vẻ mặt chính xác, Kỷ Hoài Hương một tay đem hai viên anh đào nhét vào trong miệng. Đã không có sao, nàng đen nhánh rõ ràng đôi mắt chờ mong mà nhìn hắn. Thành phố B bên kia thời tiết tương đối lạnh, người nhớ rõ đem áo khoác mang đi, Kỷ Hoài Hương một ngụm đem trong miệng anh đào rảo phá. Chua ngọt tư vị kích thích nàng nhũ đầu, nàng đem hạch phun ra. Buông trái cây bàn, lại hướng Cố Vô Cần bên kia ngồi qua đi, tiến đến hắn bên tai, hung ba ba mà trả lời, đã biết muốn nghe một câu đều không có nghe được. Nàng đứng dậy đá dép lê liền hướng phòng đi đến, chờ một chút Cố Vô Cần kêu ở nàng, làm sao vậy, hai mắt sáng ngời, Kỷ Hoài Hương chạy nhanh quay đầu, ngươi mới vừa ăn xong đồ vật, ngủ trước nhớ rõ đánh răng, Cố Vô Cần nhắc nhở nói. Nữ hài tử một ngụm hàm răng, bạch bạch, lại chỉnh tề, đẹp đến không được, hai người hôn môi thời điểm, hắn cũng thích liếm láp nàng hàm răng. Kỷ Hoài Hương, vé máy bay đính chính là buổi sáng thời gian, tới rồi thành phố B, muốn trước tiên cho ta gửi tin tức, Cố Vô Cần dặn dò nói. Ân ân, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn đáp lời. Đôi mắt lại không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xê monster bởi vì hôm nay yêu cầu đi làm. Cố Vô Cần ăn mặc thực chính thức, màu trắng áo sơ mi cúc áo vẫn luôn khâu tới rồi cổ áo chỗ. Mang theo cấm dục hơi thở, lượng thân làm theo yêu cầu màu đen tây trang cắt may thích đáng. Eo trên bụng thủ sẵn một viên cúc áo, phi thường tu thân, khoan tráng ngực có vẻ căng thẳng đĩnh bạt, thiếu vài phần niên thiếu ngây ngô. Cả người tràn ngập nam nhân trầm ổn hơi thở, nàng thật là thích đến không được, đột nhiên cảm thấy, so với đi tham gia thi đấu, nàng càng muốn lưu lại, đem Cố Vô Cần trên người cúc áo một viên cởi bỏ. Lại một viên khấu thượng, muốn nhìn nam nhân cấm dục mặt trở nên ẩn nhẫn, rồi lại không thể nề hà, làm sao bây giờ, nàng học hư, nữ hài tầm mắt quá phận cực nóng. Cùng trên mặt thanh lãnh thần sắc không giống nhau, Cố Vô Cần nhĩ tiêm đã đỏ, hắn đem mặt chuyển qua tới, nhìn về phía Kỷ Hoài Hương, càng thêm phương tiện nàng xem xét, đồ vật đều mang tề sao. Kỷ Hoài Hương một tay chống cằm, lắc đầu, vẻ mặt ảo não, không có đâu, lậu cái gì. Cố Vô Cần nhìn thời gian, còn có 40 phút, ta lái xe trở về lấy. Hẳn là còn kịp ai, Kỷ Hoài Hương sâu kín mà thở dài. Nói, không cần trở về cầm, mang không đi, ngươi lậu cái gì? Kỷ Hoài Hương vươn đầu ngón tay điểm điểm nam nhân quá phận đĩnh bạt cái mũi. Ngươi, nàng vẻ mặt đáng tiếc, ngươi cái này hành lý ta đóng gói không được, đành phải lưu tại thành phố S, ngươi muốn ngoan ngoãn mà chờ ta trở lại, đừng nơi nơi trêu chọc hoa cỏ, Cố Vô Cần nháy mắt giờ khóc giờ cười. Hắn cúi đầu hôn hôn nàng môi, nhìn đến kia thanh triệt mắt đen sáng ngời, như là thịnh liếc mắt một cái khuông toái tinh, xem đến hắn trong lòng chứa đầy vui mừng, có cái nào nữ, sẽ giống nàng như vậy, Mãn Nhãn đều là hắn a. Ân Cố Vô Cần thấp thấp mà lên tiếng, ngữ khí khẳng định, mới vừa tìm được vị trí ngồi xuống không lâu. Bên cạnh vị trí cũng có người ngồi xuống. Hoài Hương, hơi mang theo vài phần kinh hỉ thanh âm truyền đến. Vệ học trưởng, Kỷ Hoài Hương quay đầu tới, thấy người quen gương mặt, lễ phép mà đối với đối phương chào hỏi. Vệ Nguyên Hạ không nghĩ tới sẽ như vậy sao? Ngươi là đi thành phố B thi đấu? Ân, vệ học trưởng ngươi cũng đúng không? Mấy ngày nay trường học nội tham gia thi đấu người đều thỉnh. Giả, bay đi thành phố B. Đặc biệt là năm 3 năm 4 học sinh, càng thêm nắm chắc lần này cơ hội. Lần đó Kỷ Hoài Hương như vậy đoạn thời gian nội liền đem nước hoa phỏng ra tới. Hắn không tin nàng chỉ dựa vào chính là vận khí. Trên thế giới nào có như vậy nhiều vận khí bị người dựa vào. Chẳng qua ưu tú người khiêm tốn một bộ lý do thoái thác mà thôi. Cho nên, đối với làm sinh viên năm nhất Kỷ Hoài Hương muốn đi tham gia thi đấu, hắn một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, đối lúc này đây thi đấu, ngươi có tin tưởng thắng sao? Vệ Nguyên Hạ không giống bình thường như vậy bản một khuôn mặt. Soái khí mặt mang vài phần nhu hòa, càng thêm tuấn mỹ, ân, trí tại tất đắc Kỷ Hoài Hương kiều nộn môi đỏ dơ dơ lên. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tự tin quang, phi cơ ngoài cửa sổ mây trắng nháy mắt bị nàng phụ trợ được mất đi nhan sắc được convert bằng TTV. Translate, hết chương.